Chương 418, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ rõ ràng có rất nhiều cơ hội báo thù, rõ ràng có như vậy cơ hội hủy đi Sở gia, dù sao nàng có tiên tri a đúng hay không thế nhưng là nàng không có làm như vậy, chỉ là từng bước một, đem chính nàng cùng Sở gia bóc ra ra, mà trước mắt, bóc ra sạch sẽ, tự tay tu mở bị đứt đoạn truyền thừa huyết mạch kim ti, cũng không tiếp tục là Sở gia người mà huyền nhược lại nhập ma, tâm ma mau đem huyền nhược thôn phệ hết. Chúng ta không biết muốn làm sao cứu, lão tổ tông cu nở dê không có cách nào, hắn nói huyền nhược tâm ma đã cùng nàng hòa làm một thể, vừa chết chết hết, một tổn thương toàn bộ tổn thương. Ngươi xem à, huyền nhược nàng đều có tâm ma, kia quân cố đâu nàng có hay không đâu, nếu như không có, kia là tốt nhất, nếu có đâu tâm ma của nàng muốn làm sao áp chế đâu có thể hay không cũng là có nhục cùng nhục giả dích, làm sao đâu ta làm như thế nào đâu về sau, ta nếu là chết rồi. A Hàn lại nên làm cái gì bây giờ hắn a, có phải hay không, liền thành một người hắn về sau tuổi già, nhưng làm như thế nào đi giả dích, ta đau à, ta đau ô ô, ta đau phá thành mảnh nhỏ tiếng nghẹn ngào. Xuyên thấu qua cửa thư phòng, chuyên vào đứng ở phía ngoài Sở Dạ Hàn trong lỗ thai. Hắn buông thóng mắt, kia cầm cửa chui tay, lộ ra một loại vô lực tái nhợt. Cuối cùng, hắn thả tay xuống, nghiêng người sang, chậm rãi hướng đầu bậc thang đi. Thanh âm nhàn nhạt, truyền vào lao quản gia trong lỗ thai. Quân cố chuyện, đừng lại nói cho hắn biết, hắn nghĩ đợi trong thư phòng bao lâu cũng không quan hệ, không cần cứ gọi hắn ra tới. Tốt. Lao quản gia thở dài một tiếng. Nhìn qua kia thân ảnh cô đơn càng chạy càng xa. Nay đều chuyện gì a hảo hảo nhà, vì sao lại sụp đổ thành như vậy, rốt cuộc sai lầm chỗ nào đâu sau ba ngày. Đế đô Vân Điền sân rộng. Sở thiếu niên dẫm lên điểm ra hiện tại Vân Điền sân rộng. Nơi nào, đã xuất hiện rất nhiều người. Toàn bộ Vân Điên sân rộng, đột nhiên biến thành một cái thật lớn xét xử đài. Vô số phóng viên, luật sư, quan tòa cùng nhau hiện thân. Nàng hướng về phía những người kia, khẽ vuốt cằm. Xin lỗi, chơi đùa ra động tĩnh lớn như vậy, ta sẽ vì lần này sự kiện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đến nỗi như thế nào chịu trách nhiệm hoàn toàn, chờ này khởi sự kiện có một cái hoàn tất về sau, chư vị đều sẽ nhìn thấy. Như vậy kéo đem ghế ngồi xuống. Thiếu niên giơ lên cái cằm, nhìn qua bọn họ. Ai bắt đầu trước đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nguyện ý lên trước. Thật sự là sợ. Không ai, nàng đôi mắt vẩy một cái, toàn bộ Vân Điên sân rộng không khí, trong nháy mắt ngồi đi. Tất cả mọi người không hiểu run lập cập, hai mặt nhìn nhau. Tốt, tốt lạnh đã như vậy, kia thủy lao tấm, liền mời ngươi ra tới chỉ ra chỗ sai một chút, là nguyên nhân gì. Phạm gia huynh muội sẽ tại tiêu hồn động trong địa lao, bị đánh thành bộ dáng như vậy, ngươi vì sao lại chỉ ra là Giang gia cùng Doãn gia cách làm bị đề danh điểm họ tiêu hồn động lao bản, nhanh khóc. Nay mẹ hắn chuyện gì a, mất mặt ném đến cả nước trước mặt, quay đầu còn muốn ngồi tù hoa, mẹ hắn nếu là không có sinh hắn liền tốt. Thủy lao tấm run rẩy hai đầu mỉ sợi chân đi tới, vẻ mặt cầu xin, lắp bắp. Là Giang gia một vị, thường xuyên ở đây chơi thiếu gia, coi trọng Phạm Thanh Như. Phạm Thanh Như bởi vì phụ thân nàng đánh bạc, thiếu rất nhiều tiền quan hệ, bị phụ thân hắn bán được nơi này chế ta cờ trả tiền, vị thiếu gia kia muốn bao nuôi Phạm Thanh Như. Phạm Thanh Như rất cưỡng, không nguyện ý, Doãn gia có một vị, cùng Giang gia thiếu gia chơi tốt cô nương, liền cho Giang thiếu gia nghị kế làm hắn cho Phạm Thanh Như sau thuốc, sau đó Phạm Thanh Như phản kháng, đánh Giang thiếu gia, sợ, cho nên liền bị nàng nhốt lại, mà Doãn gia cô nương vì cho Giang thiếu gia xuất khí. Liền đánh nàng. Phạm Thanh Như ca ca, không biết từ chỗ nào biết tin tức, chạy trở về muốn tha người, nhưng có Giang gia thiếu gia, cùng Doãn gia cô nương ở trên đầu đội lên, ta tự nhiên là sẽ không để người, liền sẽ lên cùng nhau bắt Thủy lão tấm nói thấp thỏm. Liền một câu nói láo cũng không dám nói mỏ, thật sự là sợ. Nàng quay đầu nhìn sang một bên luật sư đoàn. Buôn bán nhân khẩu phán mấy năm, 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Một vị thanh niên luật sư, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm túc trả lời. Như vậy, dụ dỗ, ép buộc bị lừa bán phụ nữ, bán cho người khác khiến cho này bán mình, phán mấy năm nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, hoặc là ở tù trung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Lấy bán vì mục đích, sử dụng bạo lực, bức hiếp, giam giữ, bắt cóc phụ nữ phán mấy năm nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, hoặc là ở tù trung thân. Cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Tạo thành bị lừa bán phụ nữ, cùng này thân thuộc trọng thương, tàn tật, phán mấy năm nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, hoặc là ở tù trung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Nghe được rồi, thiếu niên thu hồi mắt, nhìn về phía có quắp tới trên đất thủy lao tấm. Nhận sao nàng dương dương cái cảm, hướng phía luật sư đưa tay ra. Người luật sư kia theo một sấp văn kiện bên trong rút ra một phần, cung kính đưa cho thiếu niên. Nàng tiếp nhận lật ra, đem bên trong từng chương huyết tinh bạo lực hình ảnh, bày ra tại trước mặt trên mặt bàn, ở trong đó người bị hại, không chỉ có Phạm Thanh Như. Còn có rất nhiều như hoa nữ hài tử, cuối cùng đều đào thoát không xong, bị tàn phá vận mệnh. Thủy Lao Tấm, nhận tội sao? Thủy Lao Tấm nhìn những cái kia năm xưa bản án cũ, mắt một phen, ngất đi. Quan tòa đại nhân, chứng cứ phạm tội cùng người, giao cho ngài xử lý. Thiếu niên đem trước mặt đồ vật, khép tại cùng nhau, đưa cho đem người sách đi cảnh sát tòa án. Hai vị kia cảnh sát tòa án, sùng bái hướng về phía thiếu niên nháy mắt mấy cái. Tiếp nhận chứng cứ phạm tội, mang theo người đi. Giang gia Giang thiếu, Doãn gia Doãn tiểu thư, cờ ơn nở mời các ngươi ra tới sao? Giấu ở các gia tộc sau một nam một nữ run rẩy không xong. Cuối cùng, bị nhà mình thân nhân cho dưng dưng đẩy ra tới. Hai người run rẩy đứng tại trước mặt thiếu niên. Chúng ta không phải cố ý, liền, cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, phải không? Thiếu niên không sợ hãi không buồn, mười ngón đan sen, chống đỡ ở dưới ba. Chỉ là cái trò đùa. Đúng đúng đúng, cũng chỉ là cái trò đùa, thật, không muốn thương tổn người. Hai người liên tục gật đầu. Như vậy, thiếu niên gật gật đầu, tiếp nhận một phần khác tư liệu, mở ra, bãi bình. Kia là nghiệm thương báo cáo. Phạm gia huynh muội trên người chung 108 nơi tổn thương, 10 ngón móng tay bị rút, xương ngực đứt gãy, nội tạng xuất huyết nhiều, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, tâm lý thương tích nghiêm trọng, ước định điểm giá trị đẳng cấp 117 điểm, đến trọng độ bệnh trầm cảm, tùy thời không cách nào khống chế hành vi của mình, tự thương hại mà chết. Nàng đưa tay điểm một cái mặt bàn. Như vậy, gia cu nở dê với các ngươi mở trò đùa nhỏ, đem bọn họ hai huynh muội theo bên ngoài đến bên trong, theo thân thể đến trên linh hồn đau xót, sao chép một phần, gia tăng trên người các ngươi, cái này trò đùa như thế nào? Không muốn nữ nhân thét lên, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là phía sau bọn họ đứng đấy cảnh sát tòa án, đem bọn họ cho ấn ngồi trên ghế.